Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 293, tỷ tỷ. Còn có Raigan năng lực, cảm giác Sumi còn có rất nhiều năng lực không có sử dụng. Cần một chút thu thập, đệ tam sau khi nói xong nhìn Sunet, Sunet tay thả ở trên cằm diện bắt đầu suy nghĩ. Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy người? Chúng ta có thể đánh bại hắn sao? Mizuki có chút bận tâm nhìn mấy vị. Không giống nhau, Sumi cũng không có vừa mới bắt đầu cường đại như vậy. Khả năng là thần thụ biến mất nguyên nhân. Yui Sumi sức mạnh bây giờ rất xa không bằng trước đây. Bằng vào chúng ta vẫn có máy sẽ đánh bại đối phương. Đệ tam mở miệng nói rằng, cái gì? Sức mạnh của hắn không bằng trước đây. Đúng rồi, thần thụ bị mấy vị phá hoại sao? Sunet trực tiếp nhìn đệ tam hỏi. Đúng, thần thụ bị chuyển đến cái khác bên trong không gian sao? Tạm thời là sẽ không xuất hiện. Thế nhưng đối phương vẫn là trước sau như một mạnh mẽ. Vừa mới vào, lục đạo tiên nhân cùng đệ tứ còn có đệ nhị đều lại một lần nữa tử vong. Đệ tam tiếp tục nói, Hashirama cũng là tiếp xúc chính mình lòng bàn chân to lớn tượng Phật. Đến Sunet bên này, nhìn mấy người nói rằng, Sumi hiện tại hẳn là trốn ở một nơi nào đó nghỉ ngơi. Ta vừa cảm nhận được đối phương bên trong thể chakra còn lại không nhiều. Hashirama trực tiếp mở miệng nói rằng, nghỉ ngơi, Gaara nghi ngờ hỏi, đúng. Đối phương tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng mỗi một loại năng lực đều cần số lượng lớn nhiều chakra. Hắn chakra tiêu hao phi thường nhanh tốc, vì lẽ đó hắn không có cách nào thời gian dài tác chiến. Chúng ta hiện tại làm chính là lần tiếp theo hắn xuất hiện thời điểm ngăn cản hắn. Hashirama nhìn, mấy người mở miệng nói rằng, ngăn cản hắn, dựa vào cái gì ngăn cản? Mizuki có chút thở dài mở miệng nói rằng, mấy người trong nháy mắt rơi vào trầm mặc. Yui Sumi nằm ở trung to lớn băng lên, trong cơ thể chakra chậm rãi khôi phục, lạnh lẽo gió lạnh nhường Yui Sumi hiện tại đầu óc tỉnh táo một điểm. Hiện tại ta cũng trở thành Kakashi. Yui Sumi trong cơ thể chakra tiêu hao lớn nhanh, ba con Raigan thêm vào một con Tenseigan. Biến mất thập phần to lớn, nếu như trước đây, ánh sáng, chỉ, Yui Sumi Tenseigen Chakra liền đủ tiêu hao. Thế nhưng hiện tại Chakra đều truyền cho thần thụ. Hiện tại con mắt hoàn toàn là Yui Sumi gánh nặng. Ai, gió lạnh thổi một hồi Yui Sumi cũng tỉnh táo lại. Thần thụ biến mất rồi chính mình chậm rãi tìm. Thế nhưng Hắc Giê-xu đi nơi nào a? Sẽ không là bị Hagoromo giết chết đi. Hắc Giê-xu nếu như chết đi, như vậy phục sinh Kaguya hy vọng sẽ không có. Ai? Yui Sumi thở dài một hơi, chậm rãi từ trên đất làm lên, nhìn hai tay của chính mình. Hay là chính mình hiện tại nên đi tìm thần thụ? Chỉ cần tìm được rồi sẽ có biện pháp. Thế nhưng hiện tại Yui Sumi nội tâm nhưng có điểm bi ai. Càng nhiều chính là phẫn nộ, đối với mình còn có đối với những khác người, không nghĩ tới ta nhiều như vậy yếu, lại sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này. Yui Sumi đứng lên, xuất hiện trước mặt một cái màu đen vết nứt không gian. Thân thể dừng một chút sau đó trực tiếp xông ra ngoài. Vì Kaguya, các người đều phải chết, lần này ta sẽ không thu tay lại. Ngoặc kép chấm chấm. Sasuke bị Toneri trên tay pháo không ngừng oanh tạc, đột nhiên xung quanh sáng lên chết nói màn ánh sáng màu bạc. Sau đó sau lưng thần thụ liền như vậy biến mất rồi. Toneri dừng lại động tác trong tay của chính mình, nghi hoặc nhìn mình thần thụ biến mất địa phương. Thất bại, Toneri có chút không thể tin được, ai ở Sumi chập tay cướp đi thần thụ. Trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Là cái gì thời không nhẫn thuật? Thần thụ biến mất rồi. Yuna trợn mắt ngoác mồm nhìn mình sau lưng trống trải địa phương. Chớp mắt trước thần thụ còn ở. Một cái chớp mắt thần thụ liền biến mất rồi. Chẳng lẽ là mình chớp mắt nguyên nhân sao? Yuna xoa con mắt của chính mình khó mà tin nổi nhìn mình trước mặt lo lắng. Nhìn dáng dấp Naruto thành công. Tuy rằng không biết dùng biện pháp gì. Thế nhưng thần thụ biến mất sau khi kế hoạch của các ngươi liền như vậy phá toái đi. Sasuke cười nhìn đối diện Toneri. Các ngươi có thể quên hắn đáng sợ. Kế hoạch thất bại còn có ai có thể ngăn cản hắn sao? Tuy rằng mục đích của chúng ta là phục sinh Kaguya, thế nhưng chúng ta đều không hy vọng thế giới này hủy diệt rơi. Cách làm của các ngươi thành công nhường hắn lên hủy diệt thế giới này tâm tư. Toneri bay lên nhìn trên đất Sasuke tiếp theo sau đó nói rằng: không biết các ngươi là nghĩ như thế nào? Sumi sức mạnh không phải như vậy có thể ngăn cản. Ở trên mặt trăng ngươi liền ứng nên biết những chuyện này. Tuy rằng không biết trong các ngươi thuật cường đại đến mức nào. Thế nhưng trí nhớ của ngươi còn tồn tại đi. Sasuke ngốc tiết nhìn bay lên đến Toneri. Hết thảy mọi người nghĩ thần thụ hủy diệt rơi mất kế hoạch của bọn họ liền như vậy kết thúc. Thế nhưng ai tới ngăn cản nổi giận Yuhi Sumi. Hy vọng cho các người sức mạnh lục đạo tiên nhân có ngăn cản Yuhi Sumi sức mạnh. Nếu không, ha ha ha, Toneri nở nụ cười, thế giới này diệt bất diệt cho hắn không có quan hệ. Chính mình bộ tộc nhiệm vụ cũng chỉ là giám thị này thế giới này. Có điều đến thời điểm, ở mặt trăng có thể cho ngươi một mảnh nơi ở, nhường ngươi phát triển ngươi làm Uchiha bộ tộc. Toneri trực tiếp bay về phía Yuna, cầm lấy Yuna thân thể bay lên. Chúng ta muốn đi đâu? Yuna nghi hoặc nhìn Toneri. Hiện tại giao cho Sumi là tốt rồi. Không có ai có thể ngăn cản Sumi, mà chúng ta muốn đi làm một việc. Mang đi Sumi tỉ tỉ. Toneri mỉm miệng nói rằng, tại sao muốn dẫn đi Hồng tỉ tỉ? Yuna trừng hai mắt nhìn Toneri. Tuy rằng hiện tại Toneri sức mạnh rất là mạnh mẽ, thế nhưng ở Yuna trong ánh mắt khi đó cái nào tiểu thí hài. Toneri khinh bỉ liếc mắt nhìn Yuna sau đó mở miệng nói rằng: hiện tại thần thụ không gặp, vì lẽ đó trong kế hoạch đứt đoạn mất, thế nhưng chỉ cần tìm được thần thụ, như vậy là có thể chấp hành kế hoạch, dựa theo mới vừa ở tình huống đến xem. Thần thụ bị dịch chuyển đến chỗ rất xa. Chúng ta muốn dẫn miêu tả tỉ tỉ rời đi nơi này. Rời đi bên này sắp hủy diệt thế giới. Toneri hướng về Konoha bay qua. Yuna nhăn nhúm không có trở nên trầm tư. Thế giới này muốn hủy diệt rơi mất sao? Những người bình thường kia cũng phải chết sao? Bọn họ có hay không làm gì sai? Yuna có chút không vui. Toneri tốc độ rất nhanh sẽ đến Konoha. Hiện tại còn ở lại Konoha người. Đại thể đều là không có cách nào chiến đấu người. Vì lẽ đó Toneri ung dung tiến vào Konoha. Kurenai, đỏ, hiện tại thật ở nằm ngoài trên cửa sổ nhìn bên ngoài. Kurama Yamumo ở một bên lẳng lặng phát ra ngốc. Yakumo, người tại sao không đi chiến đấu đây? Kurenai, đỏ, nghi ngờ hỏi Kurama Yakumo. Kurama Yakumo ánh mắt có chút phập phù. Sau đó mở miệng nói rằng, ta ở nhà bảo vệ Kurenai lão sư a. Kurenai, đỏ, có ta đến bảo vệ là tốt rồi. Tuy rằng hiện tại ta lên không được chiến trường. Thế nhưng ai muốn là muốn thương tổn hài tử cùng Kurenai. Đỏ, ta là nhất định sẽ ngăn cản hắn. Asuma đem một chén nước đặt ở Kurenai, đỏ, trước mặt, sau đó ngồi ở Kurenai, đỏ, bên cạnh đồng thời nhìn ngoài cửa sổ. A, hiện tại đại quân cũng đi rồi, ta cũng không đuổi kịp đi tới, vì lẽ đó liền do ta hai đồng thời bảo vệ Kurenai lão sư đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,